Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, âu yếm một chút, sâu vọng đốt người, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng thì gạo nấu thành cơm, đã thu phục rồi. Kế hoạch này thật hoàn mỹ, nhưng cần phải có thời gian. Bởi vì hai người không phải đã quen thân nhau lắm. Muốn từ lũy chạy tới hôn, phải cần có kiên nhẫn, có nghị lực và không ngừng cố gắng. Giống như trên một nồi nước phải nấu bằng lửa nhỏ, mới có thể nấu sang một mùi hương bức người. Đợt tháng này bọn họ ở chung với nhau thật hòa hợp, nhưng lại có điều không đúng. Lần đầu tiên anh ý thức được tình huống không đúng là vào một ngày nào đó anh còn đang tắm rửa. Về kết thúc trách nhiệm của người yêu mình, tại sao mỗi ngày đều đưa anh về nhà? Sau khi về, anh có thói quen tắm rửa, thay quần áo, làm giảm đi cơn mệt mỏi. Lúc thay quần áo thì cảnh xuân xuất hiện và đèn vàng nhạt làm anh như bao trùm một kính lực cường trắng. Trước đó, đã có người nhìn thấy anh khi không có âu phục xảy ra, trông như pho tượng Hy Lạp vậy. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngực nở nang, bụng không có vết sẹo, cái mông căng tròn và tràn ngập sức sống. Rầm một tiếng, cửa đối nhân bị đá tung ra. Anh kinh ngạc ngẩng đầu quay lại, thấy cô Hùng dũng bước tới. Này, từ từ. Theo bản năng anh vội lấy chiếc khăn che khuất chỗ trọng điểm, vừa rất chờ mong lại sợ bị tổn thương. Ánh mắt như đi săn kia làm hô hấp của anh thêm gấp gáp. Bỗng đột nhiên phát hiện anh căn bản chưa chuẩn bị tâm lý. Tạ Thái Sao không nói hai lời, ngay lập tức bay tới. Trời, cô quả thật là quá thô lỗ. Không, không được. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng dục vọng của bản thân đã chuẩn bị nghênh tiếp, trái tim đập loạn xạ. Hai cánh tay dài và nhỏ bé kia lưỡng lự trên người anh, tràn ngập khí phách xâm lược, làm cho anh không tự chủ được mà rên rỉ. Làm sao thế? Này, tôi không mặc gì hết. Thì sao? Cô không phải là tôi chưa từng nhìn thấy. Sở đồng sở tay, hai khuôn mặt chạm gần nhau. Cô liền quay lưng anh 180 độ, tiếp tục sát người. Em đừng mà, này, nếu cô đã tích cực như vậy, thì lý nào anh lại không phối hợp? Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta, nhẹ nhàng một chút. Anh cắn môi, mười ngón tay bóp chặt chiếc khăn mặt, in hình đại đội đại biểu nhân dân toàn quốc. Đỏ mặt không hề dễ dụa, quyết định cứ tùy ý để cô trả đạp xâm lược. Không có, cô nhíu mày tiếp tục lục soát thân sau của anh. Hai chữ phẫn nộ kia buột xa từ đôi môi như cánh hoa, tự hồ là nói cho chính mình nghe. Không có cái gì, anh ngốc nghếch hỏi lại. Cô không tì tiếp tục tìm kiếm, từng nơi đều thấy rất cẩn thận. Không có, cô lại nói lại một lần nữa, giọng nói xem ra đã ảo não. Hả, tôi tưởng tôi cũng có. Tránh ra. Giây tiếp theo, anh giống như là người chồng bị ruồng bỏ, bị cô đẩy cút sang một bên. Mạnh hiền ngang nghẹn họng nhìn chân chối, tôi không dám tin. Cô như thế nào lại đối xử với anh như thế? Xông vào phòng tắm chính là cô. Hộ đói chồng đến cửu nan cũng là cô. Anh cũng không để ý mặc cho cô chọc ghẹo. Thế nhưng cô lại vứt anh sang một bên. Tôi xấu gì thì anh cũng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một món ăn đầy màu sắc. Vạn người chẳng có ai có thể địch lại đàn ông trần trụi. Không ít phụ nữ muốn ăn anh nhưng không thể. Vậy mà cô lại có thể mặt không đỏ, hô hấp không gấp, coi thường cơ thể trần truồng của anh. Thật là quá đáng. Anh nhất định phải đòi lại công bằng. Này, em giải thích cho tôi đi. Chưa cho phép đã mọt vào đây, động tay động chân với tôi rồi, sau đó lại vứt bỏ đi như đôi dép là có ý gì? Cô không thèm để ý đến anh, thẳng đông nhìn tay chăm chú nhìn, một tí lại xem xét ở ống nước, ở các chai lọ hết sức chăm chú, hoàn toàn không xem anh tồn tại. Cho dù em có sợ anh, xem qua anh cũng được, nhưng không được phép coi rẻ. Tìm được rồi. Hả? Tìm được cái gì? Ánh mắt sắc bén của Tạ Thái Sao dừng trên phách, gắn vào hoa sen. Thân thủ nhanh nhẹn chỉ tìm một chút đã rút ra được một vật tròn màu đen, có đường kính chỉ lớn hơn 1cm. Bởi vì cùng màu với vòi sen, nên nếu nhìn không kỹ thì thật đúng là không nhìn ra. Tốt lắm, thì ra là xấu ở đây. Nếu không phải tôi mắt sắc thì đúng là dễ bỏ qua chỗ này. Anh nhìn cái vật đó. Đây là cái gì? Kỳ thật, trên bảo hoa sen nhà mình sao lại có cái vật đó chứ? Anh cũng chưa hề phát hiện. Máy chụp ảnh vô tuyến siêu nhỏ, xuất xưởng 51997. Ống kính có đường kính dài 3cm, không thấm hơi nước trong phòng, đồng thời kèm theo là tia hồng ngoại nhìn kỹ trong đêm. Là sản phẩm khoa học kỹ thuật do Phần Lan chế tạo. Đôi mắt đẹp của cô híp lại, làm hiện lên một tia sáng sắc nét, lạnh lùng nhìn về phía anh tuyên bố xin thấu. Anh bị chụp lén. Sau đó cô lấy ra điện thoại bấm số rất nhanh. À Hoàng, 596 Phần Lan sản xuất máy chụp ảnh siêu nhỏ. Không dây, đúng không? Nó chỉ có thể quay video trong vòng 300 mét, cho nên người vẫn còn đang ở đâu đó, quay đi thôi. Nghe đi xem, nhất định phải tìm thấy người. Được, xin phiền mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.